cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 885 thật xin lỗi ta nhận lầm người. Ai? Nhiếp Vô Danh mặt đầy đau buồn, trong miệng bất đắc dĩ thở dài. Lần này xong rồi, Thẩm gia đại công tử biết Diệp Quảng Quảng bây giờ là không sợ minh chủ sau, chắc chắn sẽ không còn dám có bất kỳ ý tưởng, Thẩm lão đệ. Thật ra thì, lão ca có thể không phải cố ý lừa gạt ngươi, ngươi biết. Tình yêu loại vật này nha, cùng thân phận không liên quan, cùng giới tính không liên quan, cùng chủng tộc không liên quan, yêu chính là yêu, yêu liền đi theo đuổi, ngươi bất kể nàng là người hay quỷ là la sát. Coi như là người cùng chó, cái này cũng có thể kết hôn sao? Dĩ nhiên rồi, chó là không cần thiết lễ vật đám hỏi, người sao? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Thẩm gia đại công tử, nhỏ giọng cười nói, được, bỗng nhiên, Thẩm gia đại công tử hướng về phía Nhiếp Vô Danh giơ ngón tay cái lên, ta liền thích cục cưng bé nhỏ xinh đẹp cùng trí tuệ như vậy, trí tuệ cùng vũ lực lại cùng tàn bạo cay độc cùng tồn tại nữ tử. Nàng chính là lão thiên phái tới cùng ta cùng qua một đời cục cưng bé nhỏ, tiểu thiên sứ. Nữ thần của ta, ta thích nhất. Nghe lời nói này, Nhiếp Vô Danh một mặt mộng bức, Thẩm gia đại công tử, đây là nghiêm túc à? Bị ngược đãi khuynh hướng mà nói, có tính là một loại bệnh hay không? Đúng đúng đúng, Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, Thẩm lão đệ, ngươi nhìn ca, người từng trải, tình yêu vật này, chính là như vậy. Nhiếp ca, ngươi từng có bạn gái sao? Bỗng nhiên, Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, hiếu kỳ hỏi. Nhiếp Vô Danh. Chuyện này. Thẩm lão đệ, ta cho ngươi biết, tình yêu. Cùng có bạn gái hay chưa, đây là không có chút quan hệ nào đấy, Nhiếp Vô Danh nói. Còn không đợi Thẩm gia đại công tử mở miệng, lại cảm thấy một đạo lạnh giá thấu xương ánh mắt rơi vào trên người mình, giống như một thanh hiện lên hàng mang dao găm, để cho hắn cả người không thoải mái. Lúc này, Thẩm gia đại công tử xoay người, nhưng là phát hiện, Tu La chủ cùng Kỷ Tu Nhiễm hai người, đang nhìn mình chằm chằm. Một vị là trong mắt hàm chứa không hiểu nụ cười, một vị trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, Nhiếp ca. Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng nhìn ta làm gì? Ta cảm giác cái ánh mắt này, để cho nhân thân của ta chịu đến một loại không nói được uy hiếp. Thẩm gia đại công tử hướng về Nhiếp Vô Danh nói, ồ, nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh hướng về phía trước nhìn lại, khi nhìn thấy Tu La chủ thời điểm, Nhiếp Vô Danh hơi sững sờ. Nam nhân này, có chút quen mắt a. Hết sức nhìn quen mắt, hắn có phải hay không là đã gặp ở nơi nào. Nhưng nhất thời hồi lâu, nhưng lại không nhớ nổi. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng nói chuyện, cách đó không xa, Tôn gia đại tiểu thư nhưng là bỗng nhiên quỳ ở trước người Diệp Quảng Quảng, Bạch Minh Chủ. Hiểu lầm. Chúng ta nhận lầm người. Bạch Minh Chủ, ngươi tin tưởng ta, Bạch Minh Chủ, đích xác là hiểu lầm a, trước có một nữ nhân câu dẫn ta, lừa tiền của ta. Hôm nay Bạch Minh Chủ cùng nữ nhân kia ăn mặc có chút tương tự, này mới khiến chúng ta nhận lầm. Bạch Minh Chủ ngài có thể ngàn vạn đừng để trong lòng. Hàn gia đại công tử nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, ý cười đầy mặt. Ồ! Nhận lầm à, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm hai người, nhẹ giọng cười nói, đúng đúng đúng, là nhận lầm, tuyệt đối là nhận lầm. Hàn gia đại công tử hắc âm thanh cười nói. Ba! Bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy, truyền khắp toàn trường. Tại dưới con mắt mọi người, Thất Tinh chậm rãi tiến lên, trở tay một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của Hàn gia đại công tử. Lúc này, Hàn gia đại công tử khóe miệng có huyết dịch tràn ra. Xin lỗi, ta nhận lầm người, ta cho là ngươi là cựu nhân của ta. Thất Tinh nhìn chằm chằm Hàn gia đại công tử, mặt không biểu tình. Nghe lời nói này, bắt đầu ánh mắt sáng lên, trong phút chốc, bay lên một cước, đem Hàn gia đại công tử đá ra mấy thước ra ngoài. Ai nha, bắt đầu một mặt vẻ kinh ngạc, thật xin lỗi, ta nhận lầm người.